Bởi vì, nơi này có em, chương 11, giao đấu. Góc chuyện audio.com. Nó nói xong đi một mạch lên phòng. Nhà Moon luôn có một phòng của nó. Phòng mà có đầy đủ mọi thứ nó cần. Vì bố mẹ nó hay đi công tác nên nó hay sang nhà Moon ở, nó lên phòng. Đi tắm rồi thả mình lên giường. Nó mệt mỏi quá, đầu nó vẫn còn đau bởi dư âm vụ hôm qua. Nó nghĩ ngủ một giấc sẽ giúp nó tỉnh táo hơn. Nó nhắn tin cho Moon là đừng lên gọi nó. Xong rồi vứt điện thoại qua một bên đi ngủ. Sự mệt mỏi giúp nó dễ ngủ hơn. Nó chìm sâu vào giấc ngủ đến tận 8 giờ tối. Nó thức dậy, vào nhà vệ sinh làm VSCN. Thay một chiếc áo đen có hình đầu lâu. Bên ngoài mặc một chiếc áo khoác da màu đen. Mặc quần da đen dài bó sát. Đi đôi giày Converse đen cao cổ, và không thể thiếu chính là cái mũ đen thân yêu của nó. Nó rất thích đội mũ, thay xong nó xuống nhà, bây giờ 18:30 nhưng Moon đã có mặt sẵn đấy. Đồ Moon mặc chẳng khác nó là mấy, cũng đen toàn tập, khác ở chỗ là Moon mặc áo bomber đen. Hai tụi nó xuống gara, chọn một cái xe mui trần đen rồi đi đến trụ sở chính của bang. Trên đường đi hai bọn nó chẳng nói câu gì với nhau. Đến nơi, đàn em thân cận của nó đã ra đón. Đại tỷ, nhị tỷ, hai người mới đến, nó với Moon cũng chỉ gật đầu một cái rồi vào phòng chính của trụ sở. Phòng này là nơi để tụi nó cũng như bọn đàn em làm việc. Trong trụ sở chính của tụi nó có 998 người. Tính cả hai tụi nó nữa là 1.000. Trong trụ sở có 3 giai cấp chính, đứng đầu là nó với Moon, tiếp đến là các sát thủ chuyên nghiệp có tiếng trên thế giới. Đàn em thân cận của bọn nó, sát thủ loại S, loại cấp cao nhất, cuối cùng là sát thủ loại A, loại bình thường đối với bang nó nhưng là loại cấp cao đối với các bang khác. Sát thủ loại A đạt đến ngưỡng của sát thủ loại S sẽ được chuyển sang cùng nhóm với các sát thủ loại S. Sát thủ loại A được chia ra làm nhiều bộ phận cho dễ hành động. Tất cả mọi người trong trụ sở chính là những người ở lâu năm nhất trong bang. Những người trung thành nhất với bang. Nói là những người trung thành nhất thôi chứ người của nó thì ai cũng phải trung thành. Những kẻ phản bội hay gián điệp của các bang khác cài vào đều chết rất thảm. Không những thế còn liên lụy đến cả gia đình và bạn bè nữa. Những trường hợp như vậy trong bang nó mới xảy ra 3 lần. Nó chắc chắn tất cả đều trung thành với nó vì nó luôn quan sát mọi người trong bang. Không những thế nó còn rất tinh ý, chỉ cần có sơ hở nhỏ thôi nó cũng phát hiện ra và diệt tận gốc. Các sát thủ đều là do nó với Moon đào tạo. Nó thì thích võ và bắn súng từ bé nên được bố mẹ mời thầy dạy võ nổi tiếng thế giới về dạy cho nó. Sau này còn giỏi hơn cả thầy. Nó thôi không học thầy và bắt đầu tự sáng chế ra những chiến thuật của mình. Sau, gặp Moon thì nó đã đào tạo Moon thành như bây giờ. Có thể nói trên thế giới không ai địch nổi nó. Trong bang chỉ toàn là sát thủ. Không có người thường, nó gọi Minh, đàn em thân cận mà nó tin tưởng nhất ra. Báo cáo tình hình hiện nay đi. Vâng, đại tỷ. Sau khi nghe xong, nó không phản ứng gì. Vẫy tay bảo Minh ra ngoài. Thế nào, tao biết chúng ta có thừa người nhưng tao nghĩ chúng ta chưa cần phải dùng đến những người trong trụ sở chính nên mới nhờ viện trợ của bọn Boom. Moon nói rất đúng, chưa cần phải dùng đến người của trụ sở chính. Một mình nó cũng có thể hạ được một bang nhóm chỉ trong một tiếng. Nếu quá đông thì 2 tiếng. Nhưng đây là bang lớn thứ 2 chỉ sau bang nó nên cũng không thể khinh suất được. Bang Kevin nói sẽ dẫn khoảng 200 người đến. Nói xong nó thở dài. Gọi cho các anh em còn lại trong 5 căn cứ bí mật ở Việt Nam đi. Bảo tụi nó chuẩn bị 8:45 khởi hành. Moon nhanh tay cầm điện thoại gọi cho các anh em. Xin giải thích thêm, bang nó được giải rác khắp nơi trên thế giới. Mỗi nước có 3 đến 5 căn cứ bí mật, mỗi căn cứ có một người quản lý riêng là sát thủ loại A, trong các căn cứ ấy cũng toàn là sát thủ. Không phải người thường nhưng là sát thủ loại B, học xong cấp 2 bọn thằng Bùm biến mất nên nó với Moon đã đi khắp thế giới nên trên thế giới ở đâu cũng có tai mắt của bọn nó. mỗi căn cứ sẽ có 100 người. 8 giờ 45, nó với Môn bắt đầu di chuyển đến chỗ hẹn. Các anh em của nó cũng đã đến đủ. Nó chỉ gọi cho 50 người đi theo nó với Môn. Trước khi đi vẫn luôn phải đeo mặt nạ nhưng nó vẫn không cởi mũ ra. Đúng 9 giờ, Bang Devil đã đến. Nó nhếch môi cười, muốn chiếm ngôi của bang ta à, mơ đi. Cả đám bắt đầu lao vào đánh nhau. Quân ta gục gần một nửa. Nó cười, cũng không tệ, đến khi người của nó chủ còn vẻn vẹn 6 người. Nó với Moon mới bắt đầu xắn tay áo lên vào đánh. Quả không hổ danh bang chủ bang lớn nhất thành phố ngầm. Nó vừa xông lên là quân địch gục hàng loạt. Đến khi bang nó còn 2 người, là nó với Moon. Và bang Kevel còn 3 người. Gia Khiêm cũng ở trong bang với vai trò là người quản lý. Còn 2 người kia là Lâm với Thế Anh. Cả 2 bên vẫn chưa nhận ra nhau. Do bên anh cũng đeo mặt nạ. Quả đúng là bang chủ và bang phó bang Angle. Lợi hại, anh nói. Bang các người cũng không tồi. Nó lên tiếng, chết tiệt, cơn đau đầu do vụ hôm qua lại tái phát. Nhưng mà là con gái thì ở nhà mà học nấu ăn. Trang điểm các thứ đi, cương vị bang lớn nhất thế giới ngầm để chúng tôi đảm nhiệm cho. Thế anh nhếch môi nói, ha, tự tin nhỉ, để xem con trai các anh có đánh lại con gái chúng tôi không đã. Nó nói rồi ra ám hiệu, nó và Moon xông lên, hai bên đánh nhau, 5 người đấu với nhau mà như chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ vậy. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.